Nàng của anh, chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt ngang với Dương Tuyết. Dương Tuyết, bà sẽ không khoét mắt tôi đâu. Quả nhiên, con dao trong tay Dương Tuyết lúc sắp chạm vào hốc mắt của Diệp Gia Bảo thì dừng lại trên không. Dương Tuyết, bà không phải muốn tiền sao? Nếu như tôi và bối bối có chút mệnh hệ gì thì mẹ tôi sẽ không giao tiền cho bà đâu. Không có 5.000 vạn tệ thì cho dù bà có giết chết tôi và bối bối, bà cũng đừng nghĩ đến kết cục tốt đẹp. Bà không xuất ngoại được, bà chỉ có thể ngồi tù. Lồng ngực Dương Tuyết nhảy loạn xạ, tay cầm dao gọt hoa quả của cô ta không tự chủ mà run rẩy. Cô ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại quá rõ ràng, cô ta vậy mà lại bị khí thế của đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi này làm cho kinh ngạc. Mày đừng quá kiêu ngạo, chọc giận đến tao, mày cũng sẽ không có kết cục tốt. Dương Tuyết hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Gia Bảo, cô ta cố làm cho mình trông uy nghiêm hơn. Tao nói thật cho mày biết, tao căn bản không muốn buông tha cho bọn mày đâu. Cho dù Huyền Dư có đem tiền đến thì bọn mày cũng phải chết. Bọn mày với Huyền Dư cùng nhau chết, những người xúc phạm tao sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bọn mày đến lúc đó đừng trách tao, có trách thì trách loại người khốn như Huyền Dư đã ép tao đến bước đường cùng. Dương Tuyết, bà thực sự đến chết cũng không hối cải. Mẹ tôi không sai, người sai chính là bà. Rõ ràng là bà muốn thả rắn độc cắn chết mẹ tôi. Chẳng lẽ mẹ tôi lại ngoan ngoãn ngồi chờ bà thả rắn cắn chết bà ấy mới là đúng sao? Đúng, người phụ nữ khốn như Huyền Dư nên bị rắn độc cắn chết đi. Khuôn mặt điên cuồng của Dương Tuyết hét lên từng từ một với Diệp Gia Bảo. Là Huyền Dư hủy hoại tao. Nếu như không phải Huyền Dư thả rắn độc cắn tao thì tao cũng sẽ không trở thành con chuột ngoài đường bị mọi người la hét đánh đập. Diệp Gia Bảo cảm thấy người phụ nữ như Dương Tuyết đúng là không nói đạo lý, cậu bé không muốn lãng phí thêm một câu nào với loại người này nữa, nhưng cậu bé càng không muốn người mẹ yêu quý của mình bị người khác tự tiện vu oan, nên vẫn kiên nhẫn nói với Dương Tuyết. Dương Tuyết, người hủy hoại bà không phải là mẹ tôi, mà là Diệp Hiểu Khê với Trịnh Y, là một thiên tài máy tính. Diệp Gia Bảo đối với những chuyện phát sinh trên mạng vẫn khá quan tâm đến. Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu không phải Trịnh Y đăng đoạn video bà bị rắn độc cắn lên mạng thì sự việc sẽ không phát sinh lớn như vậy. Bà hết lần này đến lần khác hãm hại mẹ tôi đều là do Diệp Hiểu Khê chỉ thị phải không? Diệp Hiểu Khê xem bà như tay súng, bà bây giờ đã ngã thảm như vậy, cô ta có lần nào đưa tay kéo bà lên không? Còn mẹ của tôi? Lúc bà bị rắn độc cắn mẹ tôi đã giúp mà châm cứu ngăn chặn độc tính lây lan, nếu không bây giờ bà sớm chỉ là cái xác rồi. Sau khi nghe Diệp Gia Bảo nói xong, Dương Tuyết không khỏi rơi vào trầm lặng. Cô ta thừa nhận, tên nhóc này nói chuyện cũng có đạo lý, nhưng thế thì sao? Cô ta hận Huyền Dư, nếu như không phải Huyền Dư khó đối phó như thế, nếu như không phải Huyền Dư không bị rắn cắn chết mà ngược lại là cô ta bị cắn thì cô ta cũng không thể bị ép đến bước đường này. Câm miệng! Mày câm miệng cho tao. Dương Tuyết đột nhiên đẩy Diệp Gia Bảo ra. Diệp Gia Bảo, mày đừng có ở đây nói nhảm với tao. Là do Huyền Dư hại tao thảm. Tao sẽ không buông tha Huyền Dư, càng không buông tha cho tụi mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Dư đã khiến cuộc đời của tao rơi xuống đáy vực. Huyền Dư khiến tao sống không bằng chết. Tao cũng phải để cho cô ta nếm thử cái mùi vị sống không bằng chết. Đúng rồi. Đợi tao cầm được tiên thì tao sẽ ở trước mặt Huyền Dư giết chết chúng mày. Tao sẽ khoét mắt chúng mày đầu tiên, rồi sẽ chặt tay chặt chân chúng mày. Tao muốn để Huyền Dư nhìn thấy cặp đôi song sinh mà cô ta yêu quý nhất từ từ chết đi mà không thể làm gì. Dương Tuyết càng nói càng hứng thú, cô ta nhếch miệng. Nhìn con mình chết trước mặt mà không làm được gì chính là mùi vị đau khổ đến tột cùng nhất. Ha ha, Huyền Dư, việc cô mạo phạm đến tôi, cô đáng bị thống khổ đến chết. Sau khi nghe được lời nói của Dương Tuyết, lông mày của Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi đều cau lại, cả hai đều cảm thấy Dương Tuyết thật điên rồ. Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi đều không muốn chết, bọn nhóc vẫn còn một cuộc sống tuyệt vời, bọn nhóc còn chưa cảm nhận hết vẻ đẹp của thế giới này, nếu như vẫn có thể sống thì tại sao bọn nhóc phải chết? Nhưng bọn nhóc cũng không thích loại người đầu óc hạn hẹp, nếu như số đã định bọn nhóc hôm nay phải chết ở đây, thì bọn nhóc chỉ hy vọng sẽ không liên lụy đến mẹ mình. Điều bọn nhóc sợ nhất bây giờ là mẹ một mình đem tiền đến, như vậy, thực sự là giống với mong ước của Dương Tuyết. Dương Tuyết còn muốn nói thêm cái gì để dọa một chút mấy đứa nhóc này thì điện thoại cô ta đột nhiên vang lên. Cô ta cứ tưởng là Huyền Dư gọi đến, trong tiềm thức cô ta còn muốn dập máy, không ngờ đến người gọi cho cô hóa ra lại là đạo diễn uy tín nhất Trung Quốc, Lâm Tiêu. Dương Tuyết có lưu số điện thoại di động của Lâm Tiêu, Lúc cô ta có được số điện thoại của Lâm Tiêu đã tiêu không ít tâm tư, đáng tiếc là Lâm Tiêu và cô ta căn bản không phải là người cùng một thế giới khiến cô ta không có cơ hội quen biết Lâm Tiêu. Tại sao Lâm Tiêu lại đột nhiên gọi cho cô ta? Dương Tuyết biết bây giờ cô ta đang bắt cóc Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nhi thì nên dồn hết tâm trí vào 5.000 tệ kia trước, nếu tùy tiện nhận cuộc gọi của người khác, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hôm nay của cô ta. Nhưng Lâm Tiêu là ai? Lâm Tiêu là đạo diễn hàng đầu ở Trung Quốc. Cho dù chỉ là chai nước tương có ở trong phim anh ta thì cũng có thể tăng mức độ nổi tiếng lên rất nhiều. Nếu như có thể đóng vai chính thì sẽ một cú hít lớn. Ngay cả khi bây giờ cô ta bị mọi người la hét đánh đập, nhưng nếu có thể diễn một vai trong phim của Lâm Tiêu thì cô ta vẫn có thể đứng dậy. Cuối cùng, Dương Tuyết vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của danh lợi, cô ta có chút kích động trả lời điện thoại. Đạo diễn Lâm, xin hỏi anh tìm tôi có việc gì? Dương Tuyết, đúng không? Giọng nói của Lâm Tiêu mang theo sự lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày, nhưng nghe anh ta nói như vậy, người khác sẽ không cảm thấy khó chịu, giống như việc cao ngạo đối với người như anh ta rất là bình thường. Đúng vậy, tôi là Dương Tuyết. Giọng nói của Dương Tuyết kích động đến cực điểm. Đạo diễn Lâm, anh thực sự tìm tôi sao? Buồn cười, tôi không tìm cô thì gọi điện cho cô làm gì? Cô nghĩ tôi rất rảnh rỗi sao? Nghe thấy vẻ không hài lòng trong giọng nói của Lâm Tiêu, Dương Tuyết nhanh chóng cười trừ. Đúng vậy. Đạo diễn Lâm trăm công nghìn việc, sao có thể nhàn rỗi được. Dương Tuyết, tôi không nói chuyện phiếm với cô nữa, tôi gần đây đang muốn quay bộ phim. Tình giới, tôi muốn mời cô làm nữ diễn viên chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng một chút, Lâm Tiêu tiếp tục nói. Tôi đã xem cô đóng qua MV. Cung, rồi, hình tượng của cô rất phù hợp với vai nữ chính của tôi. Tôi không quan tâm có thông tin tiêu cực nào. Chỉ cần cô diễn tốt cho tôi thì tôi sẽ nâng đỡ cô, cách chương.